Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, cường thế cưỡng bức. Canh hai cầu thanh, Diêu Tân Hoa sắc mặt thốt nhiên đại biến, theo cước bộ trong nháy mắt lui lại, cặp kia ánh mắt âm lạnh liền rơi vào đường tu trên người. Bởi vì ở từ thiện trong dạ tiệc chuyện đã xảy ra, làm hắn đối với đường tu cảnh giác đạt tới cực hạn. Ngươi là tới gây chuyện, Diêu Tân Hoa trầm nói rằng. Đường tu xua tay cười nói, lẽ nào ngươi mới vừa không có nghe rõ? Cũng được, ngươi đã không có nghe rõ, ta nguyện ý một lần nữa nói một lần. Ngươi nên chưa quên chúng ta đổ ước a. Ngươi đã thua, là bị người từ Sheraton đại tửu điếm mang đi ra. Cho nên, dựa theo chúng ta tiền đặt cược, ngươi nên thanh toán cho ta 1 tỷ tiền đánh bạc. Ta lần này qua đây, kỳ thực mục đích rất đơn thuần. Thứ nhất là nhìn ngươi tỉnh chưa. Thứ hai chính là muốn tiền. Ngươi có thể đừng nói cho ta. Đường đường Diêu gia đại thiếu gia, thậm chí ngay cả 1 tỷ tiền lẻ đều không lấy ra được. Diêu Tân Hoa gắt gao nhìn chằm chằm đường tu. Ở mười mấy giây sau khi đi qua, hắn tức giận trên mặt thần sắc bỗng nhiên tiêu tan thành mây khói. Tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt hiện ra nụ cười rực rỡ. Đẩy ra bên người tinh trang đại hán, xoa xoa tay cười nói rằng, đường tu, ngươi nói không sai, ta có chơi có chịu, cho ta 1 cái tài khoản. Sau đó ta liền phái người đem tiền đánh vào tài khoản của ngươi bên trong. Đường tu giơ tay lên sờ cằm 1 cái, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, Diêu đại thiếu quả nhiên là người hào sảng, nếu như không phải chúng ta thân phận có chút vấn đề, có thể chúng ta thật đúng là có thể trở thành là tốt bằng hữu. Như vậy đi, chúng ta mặc dù là lần thứ 2 cách nhìn, nhưng dù sao thông minh gặp nhau, có thể thấy được 1 lần cũng không dễ dàng. Ta liền ở lại chỗ này chờ một chút, thuận tiện cùng ngươi tán gẫu một chút, chờ tiền lúc nào đến rồi, ta lại đi ra định một bàn, đi ra ngoài cho ngươi đón gió tẩy trần. Chúc mừng ngươi 1 lần nữa tỉnh lại. Diêu Tân Hoa cười nói, đường thiếu là sợ ta sẽ quỵt nợ a. Cũng được, ngươi đã phải cho ta đón gió tẩy trần, ta đây sẽ không khách khí. Nói, hắn đối với bên người tên kia đại hán trung niên phân phó 2 tiếng. Bắt được đường tu cho tài khoản về sau, tên kia đại hán trung niên do dự một chút, vẫn là đi ra phòng bệnh. Đường tu đặt mông ngồi trên ghế, chỉ giường bệnh cười nói, hôn mê 2 ngày, thân thể và gân cốt xác định vững chắc đều cứng lên. Diêu đại thiếu vẫn là ngồi ở trên giường bệnh hơi chút nghỉ ngơi một chút. Đúng, bên cạnh ngươi cái kia 2 gã ngoại tịch cao thủ đâu? Bọn họ không phải hẳn là cùng ngươi đông chinh tây chiến, giúp ngươi đánh Giang Sơn sao? Diêu Tân Hoa đáy mắt hiện lên 1 đạo tinh quang, biểu hiện ra bất động thanh sắc, tâm lý lại càng thêm cảnh giác, bởi vì hắn không nghĩ tới đường tu vậy mà lại biết Ares cùng Topherson tồn tại. Đường thiếu đối với chuyện của ta hiểu không ít a. Ngược lại thì ta đối với đường thiếu thân phận lại biết rất ít. Xem ra hôm nào chúng ta nhất định phải thân cận hơn một chút, nhiều tìm hiểu một chút lẫn nhau. Đường tu thấy buồn cười nói, Diêu đại thiếu hà tất như vậy khiêm tốn, tin tưởng chi tiết của ta đều sắp bị ngươi cho lật tới rồi a. Đúng, nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc, nghe nói Diêu đại thiếu từng tại nước ngoài hỗn qua mấy năm, phải cùng Diêu Khánh Long thường thường gặp mặt a. Tứ thúc, Diêu Tân Hoa tâm đầu nhất khiêu, không minh bạch đường tu vì sao đột nhiên đề bắt đầu tứ thúc Diêu Khánh Long. Bất quá, hắn vẫn cười nhạt lắc đầu nói rằng, đường thiếu nói đùa, ta tứ thúc bình thường chỉ phụ trách gia tộc sinh ý, ta rất thiểu quản trong nhà buôn bán sự tình, cho nên cũng hầu như không thấy được hắn. Đường tu lắc đầu nói rằng, không đúng không đúng, ta cảm thấy các ngươi hẳn là thường thường gặp mặt. Diêu Khánh Long thân vì đạo môn thủ tịch đại đệ tử Bình Lúc, mặc dù không hiển sơn lậu thủy, nhưng ở nước ngoài nhất định gãy dọn ra rất lớn một phần gia nghiệp. Trước đó vài ngày, ta nghe một vị bằng hữu nhắc qua hắn, nhưng là đối với hắn tôn sùng tột cùng a. Diêu Tân Hoa sắc mặt rốt cục có biến hóa, nụ cười trên mặt như nước thủy triều thối lui, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đường Tu nói rằng, làm sao ngươi biết ta tứ thúc là đạo môn thủ tịch đại đệ tử? Đường Tu giả vờ tò mò nói rằng, ta còn thực sự đã đoán đúng. Tấm tắc, ta thật là bội phục thông minh của mình. Phía trước nghe nói qua đạo môn thủ tịch đại đệ tử gọi Diêu Khánh Long, ta chợt nhớ tới các ngươi Diêu gia tộc người cũng có người gọi tên này, cho nên liền thuận miệng nói, không muốn quả là chống lại số. Diêu Tân Hoa biểu tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí. Hắn cặp mắt kia thần gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tu, nộ nói rằng, ngươi là đang lừa ta. Đường Tu xua tay cười nói, không không không, từ trước đến nay nghe nói Diêu đại thiếu chí mưu hơn người, ta tại sao có thể có gạt suy nghĩ của ngươi? Thuận miệng hỏi một chút, tuyệt đối là thuận miệng hỏi một chút. Gì đó, thủ hạ của ngươi hiệu suất làm việc cũng quá thấp a. Chúng ta đều ở chỗ này ngồi nói đã hơn nửa ngày lời của. Cái kia bên thế nào còn không có làm tốt? Lẽ nào Diêu đại thiếu ngươi thực sự nghèo không cầm ra một tỉm? Còn muốn cho thủ hạ đi chắp vá lung tung? Ngươi, chấm ngoặc kép, Diêu Tân Hoa phát hiện, từ trước đến nay lãnh tĩnh cùng xảo trá hắn, đang đối mặt Đường Tu về sau, đột nhiên cảm giác được thông minh của mình không đủ dùng. Đường Tu cười nói, được rồi, đừng ngươi ngươi ta ta. Nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi thực sự không lấy ra được một tỷ tiền lẻ, ta cũng không phải cái loại này bất cận nhân tình người. Ta cho ngươi đánh gãy, 9,9 gãy ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy vẫn là nhiều lắm, 9 giờ bớt 20% cũng có thể a. Diêu Tân Hoa cười lạnh nói, Đường thiếu ngược lại là cố gắng đại khí, bất quá không cần, 1 tỷ trong mắt của ta chỉ là tiền lẻ, hơn nữa không giống có vài người, số tiền này cũng không phải là từ gia tộc lấy được. Đương nhiên, mỗi một trương tiền mặt bên trên cũng đều xính chút huyết. Không biết người khác nếu như dùng của ta tiền, có thể hay không cũng cùng những cái này tiền giấy nguyên chủ nhân kết cục giống nhau. Đường Tu giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, lợi hại a, tiền của ta đều là người nhà cho, tự ta không có gì bản lĩnh, giết liền con gà cũng không dám, nhiều lắm chính là ngẫu nhiên đánh ngất xỉu mấy con heo, đánh cho bất tỉnh mấy con cẩu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diêu Tân Hoa giận dữ. Hắn sở dĩ gặp phải ở y viện, chính là bị Đường Tu cho mê đi. Đường Tu trong lời này có hàm ý bên ngoài là đang mắng hắn là heo cẩu a. Bang bang, chấm ngoặc kép, phòng bệnh cửa phòng bị gõ. Phía trước rời đi tên kia đại hán trung niên phản hồi, ghé vào Diêu Tân Hoa bên tai cô vài tiếng. Diêu Tân Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía Đường Tu nói rằng, tiền đã đánh tới trong chương mục của ngươi, không biết ngày hôm nay Đường thiếu muốn mời ta ăn cái gì? Đường Tu tự tiếu phi tiếu nói rằng, mới vừa ta biết một cái vị giết heo đồ tể, ngày hôm trước hắn nói hắn muốn buông đồ đao, đi mở quán cơm, khi ta tới đã với hắn chào hỏi, làm cho hắn làm mấy con cá nóc, chúng ta ngày hôm nay liền ăn thịt cá nóc. Cá nóc, Diêu Tân Hoa đáy lòng run lên, trong giây lát quay đầu nhìn về phía bên người đại hán trung niên. Phẫn nộ quát, ngươi mới vừa nói cái gì? Có việc muốn cho ta trở về xử lý? Đường thiếu muốn mời ta đi ăn thịt cá nóc, lẽ nào ngươi không nghe được sao? Tên kia đại hán trung niên lúc đầu sững sờ, lập tức liền hiểu Diêu Tân Hoa ý tứ, liền vội vàng nói rằng, thiếu gia, không phải ta không muốn cho ngài trở về, là chúng ta thật sự có sự tình a. Muốn không hôm nào, ngài mời Đường thiếu ăn thịt cá nóc. Ta nhớ được có một đã từng bán quan tài lão mộc tượng. Gần nhất mở quán cơm. Hắn đi học chừng mấy ngày làm cá nóc bản lĩnh đâu. Diêu Tân Hoa thỏa mãn gật đầu. Trên mặt toát ra nụ cười thời khác. Nhìn về phía Đường Tu nói rằng. Đường thiếu, ngươi xem việc này trình. Sợ rằng hôm nay thật muốn nói xin lỗi. Hôm nào ta mời, nhất định tự mình đi mời. Đường Tu cười híp mắt liếc mắt tên kia đại hán trung niên. Đứng dậy đi tới bên cạnh hắn về sau. Nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói. Không sai, cực kỳ trung thành một con chó. Nếu Diêu đại thiếu ngày hôm nay có việc, ta đây liền không bắt buộc. Cáo từ, nói. Đường Tu mang theo hai gã đại hán chiều lấy phòng bệnh đi ra ngoài. Đang ở hắn gần đi tới cửa phòng bệnh thời điểm, chợt dừng bước, quay đầu cười nói, Diêu đại thiếu, người đã tứ thúc là đạo môn thủ tịch đại đệ tử. Nhớ kỹ nhìn thấy hắn phía sau giúp ta hiếu thanh tốt. Trong tay hắn cái kia chút kinh doanh, về sau nếu có cơ hội, ta cực kỳ hy vọng cùng hắn thật tốt hợp tác. Nhất định, không tiễn, Diêu Tân Hoa ngoài cười nhưng trong không cười nói. Theo Đường Tu ly khai, Diêu Tân Hoa sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, làm nắm tay hung hăng nện ở trên giường bệnh về sau. Cái tay còn lại móc điện thoại di động ra, gọi thông trong nhà trưởng bối số điện thoại. Mấy phút sau, Đường Tu ly khai kinh môn đảo đệ nhất nhân dân y viện đại môn. Thư thư phục phục ngồi ở xe có rèm che xếp sau ghế trên. Hỏi, hai người các ngươi cảm thấy, mới vừa là ta chiếm được phía, vẫn là cái kia họ Diêu chiếm được phía. Chỗ ngồi kế tài xế ở trên tên đại hán kia quay đầu. Cười nói rằng, lão bản ngài khí thế rất mạnh, vẫn đè nặng cái kia họ Diêu. Đương nhiên là ngài chiếm được phía. Đường Tu cười nói. Khí thế gì gì đó đều là giả. Ngày hôm nay đi tới nơi này, tối thiểu mục đích là đạt tới 1 tỷ. Tấm tắc, coi như cái kia Diêu Tân Hoa có tiền, chỉ sợ cũng đủ hắn nhức nhối một trận. Hơn nữa, ta hôm nay phát hiện một chuyện thú vị, tuyệt đối làm cho cái kia Diêu Tân Hoa nhiều sống một đoạn thời gian. Chỗ ngồi kế tài xế ở trên đại hán mê hoặc nói. Lão bản, chuyện thú vị gì? Đường Tu cười hỏi, lẽ nào ngươi không có phát hiện? Cái kia Diêu Tân Hoa rất sợ ta sao? Tên đại hán kia sững sờ, lập tức cười gật đầu nói rằng, hoàn toàn chính xác, từ hắn chứng kiến ngài về sau. Trong ánh mắt liền viết đầy cảnh giác, hơn nữa đang cùng ngài giao phong thời điểm, luôn là tiết lộ ra vẻ này như lâm đại địch một dạng thái độ. Chỉ là thuộc hạ không minh bạch, nếu như là địch nhân nói, trực tiếp giết chết là tốt rồi, vì sao còn phải làm cho hắn nhiều sống một đoạn thời gian? Đường Tu cười nói, chúng ta về sau cùng Diêu gia, ắt sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Diêu Tân Hoa tuy là lòng dạ rất thâm, xem như là trẻ tuổi trong người nổi bật, nhưng ta ở đáy lòng hắn gieo sợ hãi mầm móng. Tương lai mỗi lần đánh cờ, hắn chỉ phải đối mặt ta, sẽ rất khó gắng giữ lòng bình thường. Ngươi cảm thấy là loại địch nhân này dễ dàng đối phó, vẫn là đổi thành một cái mới. Chúng ta không biết địch nhân dễ đối phó. Tên đại hán kia trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói rằng, lão bản, ta hiểu được. Đường Tu mỉm cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không nói nữa, leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Tu móc điện thoại di động ra, nhìn số điện thoại gọi đến dãy số, phát hiện là Khang Hạ đánh tới. Sau khi tiếp thông cười nói, Khang Hạ, tìm ta có việc. Lão bản, YDL Quốc Hắc Đảng, Ua Hâu gia tộc xếp hàng thứ hai nhân vật. Hắn muốn gặp ngài. Trong điện thoại di động truyền đến Khang Hạ thanh âm, bất quá giọng nói của nàng phá lệ nghiêm túc. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, dò hỏi, hắn ở đâu? Tinh thành, Khang Hạ nói rằng,